Xuyên Việt chi độc sủng tiểu phu lang. Chương 14, góc truyện audio.com. Edit, Parisason. Thẩm Tương Ngôn thấy dáng vẻ ủy khuất của y, nhất thời đau lòng không dứt. Ngày thường cưng chiều yêu thương không hết, cuối cùng nguyên nhân khiến y không vui lại là chính mình. Hắn cũng biết gần đây mình cực kỳ bận, không có thời gian ở bên cạnh y, bất quá người có thể dùng được dưới tay hắn hiện tại thật sự quá ít. Đến nỗi Thẩm An cũng bị hắn điều đến làm trong cửa tiệm mới mở. Cả hai tiểu tử choai choai Trần Tài cùng Phùng Cần còn bị hắn sai xử đủ điều. Hắn thân là chủ nhân cũng không tốt đẹp gì, may là gần đây hắn có đề bạt chỉ dẫn vài người. Chỉ cần họ học hỏi xong là có thể sử dụng được. Hôm nay hắn về sớm như vậy cũng do biết tiểu phu lang đã lâu không gặp hắn. Nhất định sẽ vô cùng hoảng loạn, nên mới cố gắng để về nhà sớm hơn nửa ngày. May là mọi chuyện cũng chưa nghiêm trọng lắm. Hắn thở dài một hơi, bế tiểu phu lang đặt lên đùi mình, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng thanh tú của Hạ Dung. Rồi hôn hôn lên đôi mắt như sắp khóc kia. Dung nhi ngoan, tướng công cũng nhớ ngươi. Tướng công hứa với ngươi rằng sau khi giải quyết tất cả việc bận xong sẽ tự mình dẫn ngươi ra ngoài chơi. Không phải ngươi vẫn luôn muốn đến Phật Quang tự dâng hương sao? Đến lúc đó tướng công sẽ dẫn ngươi đi. Mặc dù Hạ Dung có hơi ấm ức, nhưng trong lòng lại biết tướng công bận chuyện rất quan trọng. Cũng biết tướng công khổ cực như vậy đều là để cho mình có thể có được một cuộc sống thật tốt. Lúc này thấy tướng công còn phải nghĩ cách dỗ dành y, chợt cảm thấy mình như vậy thật không tốt tí nào. Càng nghĩ càng hổ thẹn, nên để tướng công không lo lắng cho mình, y liền cười nói thuận theo tướng công. Tướng công đã hứa với Dung Nhi như vậy rồi thì mấy ngày sau phải dẫn Dung Nhi đi đó nha. Thì thật Hạ Dung cũng không quan tâm mình có được ra ngoài chơi hay không. Nhiều năm qua y đã quen với việc phải sống trong khu viện nhỏ kia ở Hạ gia rồi. Thứ khiến y để ý là việc tướng công có thể ở bên cạnh y hay không thôi. Được, được, tướng công đã hứa với ngươi rồi thì sẽ không bao giờ đổi ý cả. Thẩm Tương Ngôn vội vã đáp ứng, thuận tiện ôm chặt eo Hạ Dung, kể cho y nghe một vài chuyện xảy ra gần đây nhằm rời đi sự chú ý của Hạ Dung. Thấy Hạ Dung rốt cuộc cũng vui vẻ lên được một chút. Lúc này mới lén lút thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi hắn thật sự cho rằng Hạ Dung cứ thế mà khóc lên. Đến lúc đó hắn sẽ đau lòng chết mất. Hai người trò chuyện với nhau một hồi, tâm tư của Thẩm Tương Ngôn không tự chủ mà bị cảm giác mềm mại cách một tầng lụa xa dưới tay hấp dẫn. Vừa nãy do sốt ruột muốn dỗ Hạ Dung vui vẻ nên không chú ý, còn lúc này thì phu lang đang ở trong lồng ngực mình. Lại không nhịn được mà nổi lên vài suy nghĩ đen tối. Thân thể của Hạ Dung không cứng rắn giống như hắn mà ngược lại vô cùng mềm mại. Cộng thêm nửa năm tỉ mỉ điều dưỡng đánh kem không ít nên cơ thể hiện tại ôm cũng thoải mái hơn. Thẩm Tương Ngôn vốn muốn nhịn một chút, nhưng càng nhìn cái miệng nhỏ nhắn mở mở khép khép nghiêm túc nói chuyện với mình thì càng không thể nhịn được. Lập tức cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại kia, một bàn tay cũng không thành thật mà sờ soạng trên người Hạ Dung. Hạ Dung bị nụ hôn bất ngờ của hắn dọa sợ, theo bản năng định giơ tay đẩy ra. Chợt nghĩ lại đây chính là tướng công của mình, hơn nữa cũng không phải là chưa từng bị hôn môi như vậy. Liền đổi lại thành vươn tay vòng lấy cổ hắn, cố gắng thích ứng một chút, mãi đến khi Thẩm Tương Ngôn cảm thấy bụng mình căng trướng lên thì mới giật mình tỉnh lại. Thấy bé con trong lồng ngực mình bị bắt nạt thành một thân thần thái kiều mị mới vội vã lưu lại một câu ta đi tắm, rồi nhanh chóng nhảy xuống giường trốn đi. Vào một ngày bầu trời xanh biếc, mây trắng bồng bềnh, hai chiếc xe ngựa lần lượt dừng lại dưới chân núi của Phật Quang Tự. Một nam tử mặc cẩm bào màu xanh trúc thêu hoa văn hình mây. Đầu đội phát quan bạch ngọc nhảy xuống xe trước, nam tử một thân tao nhã như ngọc, khí chất thì ấm áp như gió xuân, khiến cho rất nhiều người xung quanh phải tò mò ngước nhìn. Nam tử xuống xe rồi cũng không bắt đầu bước đi mà lại ôm một song nhi mặc trường bào nguyệt sắc thêu hoa văn hình trúc ra khỏi xe ngựa. Chỉ nhìn cảnh này thôi đã biết hai người nọ là phu phu với nhau. Sự thật này khiến cho rất nhiều nữ tử cùng Song Nhi định nghe ngóng xem đây là công tử nhà nào có kết hôn chưa vừa nãy cảm thấy vô cùng thất vọng. Hạ Dung bị ôm xuống xe ngựa liền nóng cả mặt, hiện tại đang ở bên ngoài mà, cách chỗ chùa miếu cũng không xa nữa, y thật sự không hiểu tại sao tướng công mình lại như vậy. Nhớ lại những hành động thân mật càng ngày càng nhiều của tướng công gần đây. Khuôn mặt nhỏ vốn chỉ hồng thôi giờ lập tức đỏ ửng. Do ánh nắng mặt trời quá lớn, Thẩm Tương Ngôn sợ Hạ Dung sẽ bị bỏng nắng nên liền nhận lấy cây dù trong tay Hà Hân. Tự mình mở dù che cho phu lang. Sao mặt Dung Nhi lại đỏ thế? Là do khí trời quá nóng à? Đây đúng là biết rõ rồi mà còn hỏi. Hạ Dung tức giận nhéo eo Thẩm Tương Ngôn một cái. Thẩm Tương Ngôn cũng không nổi nóng. Cố ý kêu đau ai ui một tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Dung nhéo người khác. Thấy tướng công kêu đau thì tưởng mình nhéo người ta đau thật. Liền bắt đầu cuống cuồng xoa xoa cho tướng công. Bất quá khi ngẩng đầu lên thấy tướng công tươi cười nhìn y. Trên mặt chẳng có gì gọi là đau cả thì y mới biết tướng công lại bắt nạt mình. Cũng không thèm đùa giỡn với hắn nữa mà quay người đi lên núi trước. Thẩm Tương Ngôn thấy y giận dỗi đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn phình cả ra. Chỉ cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Lại sợ Hạ Dung bị trói nắng nên liền nhanh chân chạy đến vừa che dù cho y, vừa nhẹ giọng dỗ dành cho y hết nóng giận. Trời đã nóng như vậy rồi mà còn tức giận nữa thì khó chịu lắm. Hạ Dung đi được nửa đường liền cảm thấy hơi mệt một chút. Thẩm Tương Ngôn thấy y đi bộ cực khổ như vậy thì lập tức kéo y ngồi lên tảng đá gần đó để nghỉ ngơi. Trùng hợp lại gặp phải hai mẹ con Hạ gia. Hạ Dung gặp được hai mẹ con nhà này tuy trong lòng hơi mất hứng một chút. Hiếm lắm mới được đi ra ngoài chơi mà còn đụng phải hai người nọ. Nhưng dù sao y cũng xuất thân từ Hạ phủ, nên liền đứng lên cung cung kính kính hành lễ với Hạ mẫu. Không ngờ lại có thể gặp được mẫu thân và tỷ tỷ. Phụ thân gần đây có khỏe không? Hạ Quý thấy Hạ Dung làm vậy liền tưởng rằng y đang khoe khoang trước mặt cô ta. Lập tức cảm thấy khó chịu, vừa định tiến lên trách móc vài câu thì đã bị mẹ mình đưa tay ra ngăn lại. Hạ Quý chợt trông thấy Thẩm Tương Ngôn đứng bên ngoài cách nơi này vài bước. Trong mắt xoay chuyển, nam nhân này vốn thuộc về cô mà, Hạ Dung bất quá cũng chỉ đoạt người từ tay cô ta thôi. Có gì đặc biệt đâu chứ, liền phát ra một tiếng hừ từ trong lỗ mũi, cũng không thèm tiếp tục chen lời. Tiểu công tử đúng là hiếu thuận mà, phụ thân ngươi vẫn rất khỏe, hồi bữa còn nhắc tới ngươi nữa đó, bảo ngươi khi nào rảnh rỗi thì nhớ trở về thăm quý phủ một lần. Hạ Dung đã quen nghe mấy lời khách sáo từ người mẫu thân này của mình rồi nên cũng không quá để ý, chứ người phụ thân kia còn lâu mới nhớ tới y. Lúc này Thẩm Tương Ngôn cũng tiến lên hành lễ, miệng gọi một tiếng nhạc mẫu, hai bên khách sáo vài câu. Thẩm Tương Ngôn không muốn tán gẫu với hai người họ thêm nữa nên đành tìm cớ đi trước đưa Hạ Dung lên núi xem. Thấy hai người kia rời đi, mấy hạ nhân đi cùng cũng vội vàng bước theo sau. Hạ Quý lúc này mới không nhịn được mà oán trách vài câu với mẫu thân mình. Mẹ, sao hồi nãy ngươi không cho ta nói vậy? Tên Hạ Dung kia cũng không biết xấu hổ mà tỏ vẻ tự cao tự đại trước mặt ta. Không chịu nghĩ xem tất cả những gì nó có được hiện tại đều là ta nhường cho cả. Nhớ đến cái người Thẩm gia kia, trước đây chưa nhìn kỹ, giờ nhìn thì mới thấy diện mạo cũng không tồi. Nghĩ nghĩ một chút chợt cảm thấy hơi nóng mặt, lại nhớ đến buổi tụ hội của các tỷ muội gần đây. Ai cũng bàn về việc Hương Tự Lai dạo này tung ra loại nước hoa mới nào. Ai mua được trước, rồi mùi hương ra sao? Hiện tại nghĩ một chút mới nhận ra nếu lúc trước cô gả cho Thẩm Tương Ngôn thì bây giờ đảm bảo sẽ được xài chúng thoải mái. Hơn nữa căn cứ vào một thân y phục của Hạ Dung hôm nay. Thẩm gia hiện tại chắc chắn cũng rất giàu có, mới có thể cung cấp cho y một cuộc sống sung túc như vậy. Lý Lan Chi vừa trông thấy bộ dạng kia của nữ nhi. Dù sao cũng là mẹ cô, sao có thể không biết cô ta đang nghĩ gì. Nhớ tới Thẩm gia hiện tại cũng chỉ có một mình Thẩm Tương Ngôn. Phía trên không có cha mẹ chồng cần phải hầu hạ, Bây giờ nghĩ lại đúng là một mối hôn nhân tốt, thật sự quá đáng tiếc. Suy nghĩ một chút thì thấy dung mạo của nữ nhi mình cũng không kém. Liền sờ sờ đầu nữ nhi, mấy câu này không nên nói trước mặt tiểu tử Thẩm gia kia. Nhưng mẹ hỏi ngươi này, ngươi đang hối hận lúc trước đã đẩy mối hôn nhân với Thẩm gia đi đúng không? Đó vốn là đồ của nữ nhi mà, Hạ Quý không phục nói. Hiện tại lại tốt, tự nhiên khi không để cho Hạ Dung chiếm một tiện nghi lớn như vậy. Mẹ phải bảo cha làm chủ cho ta đó. Lý Lan Chi suy nghĩ một chút, thấy chuyện này cũng không phải là không có biện pháp nên liền trấn an nữ nhi của mình vài câu. Bảo cô ta chớ tự tiện hành động, tất cả đều nghe theo an bài của bà là được. Hết chương 14, cách chương.